Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người có một khoảnh khắc đối đầu ngắn ngủi. Trương Chính Nhiên nhìn thoáng qua Lâm Dĩ Ninh, rồi dường như hiểu ra điều gì. Quay đầu lại nhìn người đàn ông kia. Ánh mắt hai người gặp nhau, lập tức như có tia lửa bùng lên. Trương Chính Nhiên nhếch mép, cười lạnh. Lâm Dĩ Ninh thấy Trương Chính Nhiên dừng bước, nghi ngờ quay đầu lại. Vừa nhìn thấy Tô Cẩn Trạm, cô lập tức cảm thấy rắc rối. Đúng là hôm nay cô gặp phải vận đào hoa không đâu. Nhìn hai người đàn ông đang trừng mắt nhìn nhau, Lâm Dĩ Ninh chỉ biết ngước lên trời. Không ngờ mình lại có sức hút như vậy. Không, phải nói là nguyên chủ có sức hút như vậy mới đúng. Cô kéo tay áo Trương Chính Nhiên. Anh không phải có việc sao? Đi nhanh đi, em về trường. Trương Chính Nhiên thu ánh mắt lại, mỉm cười với Lâm Dĩ Ninh. Anh tiễn em, rồi anh đột nhiên xoa đầu cô. Đây là động tác hai người thường làm khi còn nhỏ. Lâm Dĩ Ninh sững lại một chút, rồi cười nhẹ, như không có gì xảy ra. Trương Chính Nhiên trong mắt hiện lên vẻ vui sướng, còn không quên khiêu khích nhìn Tô Cẩn Trạm một cái. Tô Cẩn Trạm thấy hai người thân mật như vậy, đặc biệt là khi Lâm Dĩ Ninh bị xoa đầu mà còn cười vui vẻ, lập tức cảm thấy lạnh lẽo bao trùm. Cô đối với anh luôn lạnh lùng, nhưng lại cười rạng rỡ với người đàn ông khác. Anh nhìn chằm chằm theo bóng dáng hai người đi xa mà không hề rời mắt. Em vào rồi, anh làm xong việc thì về nhé. Được, em vào đi, tạm biệt, tạm biệt. Trương Chính Nhiên nhìn theo Lâm Dĩ Ninh cho đến khi cô bước qua cổng trường. Lúc đó anh mới thu lại nụ cười nhẹ trên môi. Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm và hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Anh không rời đi ngay mà tựa vào thân cây gần cổng trường, đăm chiêu nhìn về phía trường học. Mãi đến khi trời dần tối, anh mới thu ánh mắt và rời đi. Ngày hôm sau, ngay khi tan học vào buổi trưa, Lâm Dĩ Ninh không kiềm chế được mong muốn kiếm tiền, liền sửa soạn một chút rồi đi đến xưởng thép. Lần này không cần phải đợi lâu, chưa đến cổng, trưởng phòng Đinh đã vội vàng chạy ra đón. Em gái, em đến rồi, anh đợi em hai ngày nay, đợi đến mỏi mòn cả người. Lâm Dĩ Ninh thấy bộ dạng háo hức của trưởng phòng Đinh, trong lòng vui vẻ, như thế mới đúng, phải để người khác sốt ruột chờ đợi mình. Trưởng phòng Đinh không phải đi công tác sao? Sao về nhanh vậy? Trưởng phòng Đinh xua tay, vẻ mặt chán nản. Đừng nhắc nữa, lần này ra ngoài để nhận một ít đậu xanh, nhưng nắng nóng quá, người tranh mua nhiều, anh chẳng thu được gì. Em gái à, em có đậu xanh không? Nếu có thì giúp anh một tay. Lâm Dĩ Ninh nhìn quanh, thấy có người cố ý đi chậm lại để nghe lén. Cô mỉm cười, trưởng phòng Đinh, chị dâu có ở nhà không? Hay là chúng ta về nhà anh nói chuyện? Trưởng phòng Đinh nhìn xung quanh rồi cũng nhận ra mình lỡ lời, liền vội vàng dẫn đường về nhà. Từ xa, Lâm Đông đã thấy trưởng phòng Đinh đi cùng em gái, nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ em gái lại đang có kế hoạch gì đây. Anh thở dài, không lạ gì việc em gái muốn sống riêng với cha mẹ. Với tài cán của cô, năm người như anh cũng không đuổi kịp. Cách chương.